Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 187, Bạo Huyết Đan. Vâng, đoàn trưởng, Phạm Kiến trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Mạc Trung, cố gắng lên, cố gắng lên, ngoặc kép, Thiên Đế Dòng Binh đoàn võ giả. Từng cái làm Mạc Trung cố gắng lên, nhưng trong mắt mọi người lại mang theo vài phần lo lắng. Lần trước Mạc Trung đều bại, lần này Mạc Trung có thể thắng sao? Tiểu tử, vừa rồi cái kia đan dược cho lão tổ mấy trăm miếng nếm thử như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tuét miệng nói, mấy trăm miếng cho ngươi nếm thử. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, vừa rồi hắn cho Mạc Trung đan dược, đây chính là thiên linh đan, là Tần Vân hội tụ Chiến Lang Tông vô số thiên cấp linh dược mới luyện chế ra tới một lò. Một lò cũng liền 9 cái a. Con mẹ nó, ngươi muốn mấy trăm miếng nếm thử, thế nào không lên trời à? Này chút cầm lấy đi từ từ ăn. Tần Vân vung tay lên, một mai không gian giới chỉ ném cho Tiện Khô Lâu. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu vội vàng tiếp tới, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu trên mặt đen lại. Trong không gian giới chỉ đều là cấp thấp linh dược, mà lại những linh dược này cũng đều bị hư hao. Thứ này chỉ sợ vứt trên mặt đất cũng không ai muốn. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Tiện Khô Lâu mang theo vài phần nộ khí lui ra, nhưng hai con ngươi lại thỉnh thoảng nhìn xem Tần Vân, không biết tại đánh lấy ý định gì. Mạc Trung, tiếp ta một roi. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Sau một khắc, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Phạm Kiến trong tay xuất hiện một cây màu vàng roi. Roi mang theo lực lượng đáng sợ, hướng Mạc Trung trực tiếp kéo xuống. Ma thần chi thân, Mạc Trung gầm thét một tiếng, sau một khắc, Mạc Trung thân thể bắt đầu tăng vọt, trong phiến khắc đạt đến hơn mấy trượng. Ngươi cho rằng thân thể lớn liền có thể chiến thắng bản tọa? Mạc Trung, lần trước ta có thể thắng ngươi, lần này như cũ có thể thắng ngươi. Kim Long Tiên Pháp, ong ong. Phạm Kiến vung tay lên, trong tay thần roi tại hư không huyễn hóa ra vô số thần tiên ảo ảnh. Vô số ảo ảnh bao phủ tới, võ giả bình thường xem hoa cả mắt. Ma thần quyền, giống. Mạc Trung quát lạnh một tiếng, một quyền ra tay, phanh phanh phanh, vô số thần tiên ảo ảnh biến mất. Mạc Trung một quyền bay thẳng đến Phạm Kiến đỉnh đầu hạ xuống. Mạc Trung, chịu chết đi. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong lại truyền đến Phạm Kiến nhe răng cười tiếng. Mạc Trung, bên trái, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Bên trái, Mạc Trung vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhìn xem hư không vô số thần tiên cái bóng, khẽ cắn răng, Mạc Trung vung đầu nắm đấm, bay thẳng đến bên trái nghênh đón đi lên. Phanh, sau một khắc, một bóng người té bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Hư không bên trong, Phạm Kiến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị cho Mạc Trung một kích chí mạng, ai biết Tần Vân vậy mà khám phá hắn chân thân. Mạc Trung thắng, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép. Thiên Đế Dòng Binh đoàn bên trong, mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Phạm Kiến, Phạm Kiến, ngươi nhất phạm tiện, gào cái gào. Tiện Khô Lâu cũng bắt đầu kêu gào, đáng giận. Hư không bên trong, Phạm Kiến trong mắt hàn khí đáng sợ khôn cùng. Mạc Trung, vừa rồi đó là sai lầm, tiếp đó ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn trở ta. Phạm Kiến trong mắt băng lãnh khôn cùng, mới vừa rồi là hắn khinh địch, cho nên mới bị Mạc Trung đánh lui. Kỳ thật liền xem như chính diện đòn khiêng, Mạc Trung cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Phạm Kiến lại đến. Mạc Trung hít sâu một hơi, trong mắt cũng dâng lên một vệt hào quang. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ tìm được tự tin. Kim Long Tiên Pháp, thần tiên loạn thế, quát lạnh một tiếng, Phạm Kiến một roi xuất thủ lần nữa. Sau một khắc, một cây màu vàng thần tiên, phảng phất tại hư không biến thành tuyệt thế Kim Long, hướng Mạc Trung, rút xuống dưới, đến được tốt. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, ma thần quyền, chiến ma thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Mạc Trung hai con ngươi bên trong dâng lên một vệt khát máu lệ khí. Sau một khắc, Mạc Trung trên người chiến ý trong nháy mắt tăng cường gấp bội. Chiến, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Mạc Trung té bay ra ngoài, nhưng Phạm Kiến cũng đồng dạng té bay ra ngoài. Đáng giận, hư không bên trong, Phạm Kiến trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Lần trước một trận chiến, hắn nhẹ nhõm hạ gục Ma Mộ, không nghĩ tới lần này lại như thế gian nan. Cứ tiếp như thế, liền xem như đánh bại Ma Mộ, vậy hắn cũng rất có thể nhận thương thế không nhẹ. Phạm Kiến nhanh lên giải quyết. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong La Cửu Dương thanh âm lạnh lùng truyền đến. Vâng, đoàn trưởng. Phạm Kiến vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn biết La Cửu Dương đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Mạc Trung, đây chính là ngươi bức ta. Phạm Kiến trong mắt dâng lên một vệt đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ thấy Phạm Kiến trong tay hào quang lóe lên, một viên màu vàng đan dược xuất hiện ở Phạm Kiến trong tay. Đây là bạo huyết đan. Mẹ nó, đây cũng quá không biết xấu hổ. Thật sự là vô sỉ a. Bạo huyết đan có khả năng tăng lên gấp 3 lực lượng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn võ giả từng cái trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ. Mạc Trung trong mắt cũng ngưng trọng lên. Ha ha ha, các ngươi lại không nói, không cho phép dùng bạo huyết đan. Này bạo huyết đan chính là chúng ta đoàn trưởng tại thứ 6 vực Thiên Đan Tông cầu tới. Các ngươi có loại cũng dùng a. Phạm Kiến trong mắt mang theo vài phần châm chọc. Sau một khắc, một ngụm nuốt vào bạo huyết đan. Bạo huyết đan sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bạo huyết đan cuối cùng vẫn là có tác dụng phụ. Đan dược này dùng nhiều mấy cái, có lẽ vị này Phạm Kiến huynh đệ liền không còn có tiến vào thiên cảnh cơ hội. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, chấm ngoặc kép, Tề Nhiên đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tần Vân. Đừng nóng vội, nhìn xem Tề Nhiên đám người vẻ mặt. Tần Vân vẻ mặt bình thản nói, bảo huyết đan, điên cuồng đi. Đối diện Phạm Kiến, một ngụm nuốt vào bảo huyết đan. Sau một khắc, mà tiến tới kinh mạch trên người điên cuồng nổi lên đến. Trên mặt hắn vẻ mặt càng là dữ tợn vô cùng. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo tăng cường ít nhất gấp 3-4 lần. Mạc Trung, nhận lấy cái chết. Oanh, Phạm Kiến một roi quét ngang mà ra, hư không bên trong Mạc Trung vẻ mặt đột nhiên đại biến. Sau một khắc, Mạc Trung thân thể té bay ra ngoài. Phốp, Mạc Trung trong miệng máu tươi liên tục, mạnh lên gấp 3-4 lần Phạm Kiến. Chiến lực đã có thể so với phổ thông thiên vi cảnh. Lại đến, đối diện Phạm Kiến quát lạnh một tiếng, một roi lần nữa phá không tới. Ma thần quyền đụng, Mạc Trung thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Mạc Trung trong miệng máu tươi liên tục, hai lần công kích Mạc Trung đã trọng thương. Mạc Trung, Mạc Trung, chấm ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến. Ha ha ha, đối diện Phạm Kiến phá lên cười. Thiên Mã Tượng lên La Cửu Dương, trên mặt cũng hơi hơi câu lên một vệt nụ cười. Cái kia nhìn xem Tần Vân đám người vẻ mặt xem thường vô cùng, Thiên Đế Dòng binh đoàn thật sự là hài hước. Giết hắn cho ta. La Cửu Dương trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vâng, Đoàn trưởng Phạm Kiến cười gằn hướng Mạc Trung đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.